Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, Cúc Đấu La truy sát Cúc trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, võ hồn điện người rốt cuộc đã đến, thế nhưng là lập tức sắc mặt cũng là biến đổi, giang hai tay ra ngăn tại Đường Cửu trước mặt. Người thả hắn đi đi. Cúc trưởng lão, thả hắn đi, giết ta võ hồn điện người, cứ như vậy thả đi, thích hợp sao? Cúc Đấu La hừ một tiếng, trong mắt sát ý lẫm liệt, hắn đã cứu ta một lần, còn không có giết ta, ta thiếu hắn hai cái mạng. Thiên Nhận Tuyết nói, đó là hắn cô dám giết ngươi, tránh ra đi, hắn là địch nhân của chúng ta. Cúc Đấu La âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không thả hắn đi, ta thì chết ở chỗ này. Thiên Nhận Tuyết biết rõ không cách nào cải biến Cúc Đấu La ý nghĩ, trực tiếp rút ra ngắn kiếm gác ở trên cổ của mình. Sau đó đối với Đường Cửu lo lắng nói, chạy mau, hắn là Phong Hào Đấu La, thật sự là nữ sinh ngoại hướng. Cúc Đấu La âm lãnh nhìn một chút Đường Cửu nói, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Đường Cửu nhìn thật sâu liếc một chút Cúc Đấu La, sau đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, cười nói, ngươi làm như thế, thật là làm cho ta khó xử, ta vốn là muốn dùng ngươi làm con tin. Cút! Thiên Nhận Tuyết kém chút không có bị Đường Cửu cho tức chết. Cái này hỗn đản lại còn muốn dùng chính mình làm con tin. Thua thiệt chính mình còn coi hắn là thành bằng hữu. Đường Cửu sờ lên cái mũi, thở dài một cái, hắn là thật muốn dùng Thiên Nhận Tuyết làm con tin, dạng này so với chính mình chạy trốn an toàn nhiều, nhưng là bây giờ người ta muội tử làm sao trượng nghĩa. Hắn thực sự có chút không xuống tay được, mở võ hồn, thiên chi chú ấn, Đường Cửu cũng không dám ẩn giấu thực lực, lập tức dung hợp thành là mạnh nhất hình thái. Màu đen cánh rơi mở ra, hướng về nơi xa thì bay đi. Cúc Đấu La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, võ hồn dung hợp kỹ, vẫn là biến dị. Thời khắc này Đường Cửu khí tức lập tức chợt tăng quá nhiều, đều bị hắn cái này Phong Hào Đấu La động dung. Cúc Đấu La từ không trung hạ xuống, đối với Thiên Nhận Tuyết cười nói, nhanh đi kiếm để xuống đi, khác làm bị thương chính mình, bằng không đại trưởng lão chỗ đó ta có thể không tiện bàn giao. Tiểu tử kia đã bay mất, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới để xuống đoản kiếm trong tay. Có thể vào thời khắc này, Cúc Đấu La một chỉ điểm ra, liền đem Thiên Nhận Tuyết cho chấn ngất đi. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a, ta làm sao có thể bỏ mặc như thế một cái yêu nghiệt trưởng thành đâu. Cúc Đấu La nhấc lên Thiên Nhận Tuyết, hướng về Đường Cửu thì đuổi tới, mở võ hồn, thứ năm hồn kỹ, Hàn Anh chi tụ, trên bầu trời nở rộ một đạo rực rỡ kim sắc hoa cúc. Chín cái hồn hoàn phù hiện ở trên người hắn, kim sắc hồn lực đều che đậy mặt trời quang mang, hoa cúc trong cánh hoa ngưng tụ ra một thanh kim sắc như là lưỡi hái một dạng phi đao. Hướng về Đường Cửu thì xoay tròn bay cát, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xoẹt, phi đao trực tiếp xé rách Đường Cửu màu đen cánh rơi. Đường Cửu tốc độ một chút thì giảm xuống không ít. Tiểu gia hỏa, muốn từ trong tay của ta đi ra ngoài, người khác si tâm vọng tưởng. Ta thế nhưng là nhanh cấp 95 Phong Hào Đấu La. Tại Phong Hào Đấu La bên trong cũng coi như đỉnh cấp cường giả. Cúc Đấu La âm lãnh mà cười cười, hồn lực thôi động dưới, phi đao tiếp tục xoay tròn cắt chém, mặc cho Đường Cửu như thế nào trốn tránh, vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Đáng chết, tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Đường Cửu trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới lại là một cái viễn trình công kích Phong Hào Đấu La, đem chính mình khắc gắt gao. Đường Cửu cắn răng một cái, theo thập nhị kim sai bên trong xuất ra Thiên Sứ Thánh Kiếm. Một kiếm bổ về phía phi đao, liền nghe thương lãng một tiếng, phi đao trực tiếp bị bổ nát. Thánh kiếm vậy mà trong tay ngươi, thật là đáng chết. Quốc đấu là chỗ nào còn không nhận ra đây là võ hồn điện đệ nhất thần khí. Thiên sứ thánh kiếm, màu đen hồn hoàn liên tục sáng lên, kim sắc cúc hoa đua nở. Lần này bay ra cánh hoa khoảng chừng 3 múi, 3 ngọn phi đao lấy quỷ dị góc độ mang theo to lớn hồn lực. Cắt về phía đường cửu, đường cửu trong lòng lạnh lẽo, 1 ngọn phi đao đều khó có thể ứng phó. 3 ngọn phi đao cận thân cái kia không phải bị cắt thành sợi khoai tây không thể. Thánh kiếm còn cho ngươi. Đường cửu đem thiên sứ thánh kiếm hướng về bên trái ra sức ném ra ngoài. Thánh kiếm huyền như một vệt kim quang, hướng về phương xa bay đi. Quốc đấu la nơi nào còn có tâm tư giết đường cửu. Lấy trước đến thiên sứ thánh kiếm lại nói, đây chính là võ hồn điện điểm chết người nhất bảo bối. Đang nói, đường cửu cũng chạy không được. 3 thanh không có người khống chế phi đao đã không đủ cho đường cửu mang đến uy hiếp. Hắn cấp tốc thoát khỏi về sau. Sau đó nhìn thoáng qua tinh đấu đại xâm lâm cấm khu. Cắn răng một cái hướng về chỗ nào thì bay đi. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Phía sau, cầm tới thiên sứ thanh kiếm quốc đấu la hét lớn một tiếng. Nhanh chóng hướng về đường cửu bay tới. Thứ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, đường cửu cũng không thèm đếm xỉa. Khởi động tốc độ tước đoạt về sau, nhất chảo con thì hướng về đi ngang qua phi hành hồn thú vỗ tới. Cướp bóc 10% tốc độ, thân thể của hắn đột nhiên gia tốc. Đây là có chuyện gì? Quốc đấu la ngẩn ngơ. Vừa mới phi đao bởi vì đường cửu đột nhiên gia tốc. Vậy mà bá không, đón lấy, hắn liền thấy đường cửu mỗi công kích một lần hồn thú. Tốc độ thì cùng dập đầu dược một dạng, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Có thể thôn phệ tốc độ hồn kỹ sao? Ngươi cho ta kinh hỉ nhiều lắm. Quốc đấu la đều không thể không vì đường cửu thiên phú cảm thấy tán thưởng. Hắn hừ lạnh nói. Cẩn thận tốc độ cắn nuốt đem ngươi cho ăn bể bụng. Muốn cho ăn bể bụng ta? Còn sớm đây, lão hoa cúc, ngươi muốn giết ta, đời sau đi. Đường cửu quay đầu hướng về cúc đấu la dựng thẳng lên 1 ngón giữa. Lão hoa cúc, cúc đấu la sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ta nhất định muốn đem thịt của ngươi từng mảnh cắt đi. Liền xem như hắn kẻ thù, cũng nguyên một đám đối với hắn bảo trì vốn có tôn kính. Hắn nhưng là tôn quý phong hào đấu la, chưa từng bị người dạy qua như thế buồn nôn ngoại hiểu. Hắn thề hôm nay nhất định muốn đường cửu nhấm nháp thống khổ nhất tra tấn. Nhưng giờ phút này, tốc độ của hắn đã đuổi không kịp đường cửu. Đường cửu hấp thụ quá nhiều tốc độ, nhanh đều có thể cùng phi hành loại hồn thánh so sánh với. Quốc đấu la cũng không phải phi hành hồn sư, tốc độ của hắn là dựa vào hồn lực chống đỡ, hiện tại đã bị bỏ lại một mảng lớn, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Đường cửu tốc độ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống được, thế nhưng là rất nhanh, hắn thì cảm thấy không thích hợp. Đường cửu đã bay vào tinh đấu đại xâm lâm cấm khu. Xú tiểu tử, mau dừng lại, đi qua thì là chịu chết. Lão hoa cúc, không dám đuổi sao, nhận sợ rồi. Đường cửu dừng lại đối với quốc đấu la ngoắc ngón tay. Ta giết ngươi. Quốc đấu la bị đường cửu khí thanh âm đều bén nhọn, cũng không dám nữa cái gì cấm khu không vùng cấm. Muốn là hắn không đi trêu chọc thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng, chắc hẳn cái này 200.000 năm hồn thú cũng sẽ không tìm chính mình không thoải mái. Đường cửu tốc độ cắn nuốt đã đến vượt qua cực hạn. Thời khắc đều tại cảm thụ được thể nội kinh mạch vỡ tan thống khổ. Thế nhưng là hắn không thể ngừng. Đâm đầu thẳng vào đi vào về sau. Hướng về cấm khu bên trong lớn nhất hồ nước lớn bay đi. Rất nhanh thì ở bên hồ phát hiện một đầu như là đồi núi thái thản cự viên. toàn thân của nó bắp thịt nhô lên so đá hoa cương còn cứng rắn. Tại da thịt hoa văn phía trên là màu vàng huỳnh quang, lộng lẫy dị thường. Đường Cửu theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra chuôi này chiến truy. Không chút khách khí dùng lực quăng về phía thái thản cự viên đầu. Giống, thái thản cự viên cảm giác đầu tê dần, giống như là bị con muỗi đinh một chút. Quay đầu hung ác nhìn lấy phía sau, xem ra lại nói, người nào con mẹ nó đánh ta. Nó liếc một chút thì khóa chặt Đường Cửu. Nổi giận nó trực tiếp nhất quyền nện hướng Đường Cửu. Đường Cửu cũng không sợ, bay thẳng đến trên mặt hồ. Quát, Đại Minh, võ hồn điện phong hào đấu la muốn giết Tiểu Vũ, chiếm lấy hồn hoàn hồn cốt. Vừa nói xong, hồ nước kịch liệt bốc lên, to lớn nghiêu đầu theo trong nước chui ra, hướng về thái thản cự viên giống lên một tiếng. Thái thản cự viên lập tức đổi nện vì bát, một thanh nắm Đường Cửu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.